Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1327, chương 1327, Đại Rachel phát hiện. Màu man khí thế 10 phần. Đáng tiếc hắn không ngựa. Chỉ có thể dựa vào chính mình chân tới tiến hành có hạn độ di chuyển vị trí người bình thường chạy. Bộ thời điểm cần hai tay đong đưa. Một là vì bảo trì cân bằng, hai là vì kéo hai chân tốc độ. Thủy ấn quảng cáo chắc thí, thủy ấn quảng cáo chắc thí hỏa ảnh trong ninja cái loại này cao tốc chạy. Nhanh lúc cánh tay về phía sau mở rộng là bởi vì họa sĩ lười biếng đổ bớt việc. Trong hiện thực người nào như thế chạy người nào há hốc mồm. Màu man cũng phạm vào tương tự lệch lạc. Hắn huy vũ gậy chống động tác quá sớm. Không có cánh tay phối hợp, mặc dù hắn hai cái chân ngắn như gió xe giống nhau liên tục đong đưa. Nhưng này 1m3 vóc dáng, thấp lè tè vóc người, mau nữa có thể nhanh đi nơi nào. Tiểu Rachel lúc này liền có rỗi rãnh kéo thang bao cái cổ bên trên bộ lông. Cũng chỉ tròn vo mâu man, ý là địch nhân tới rồi, lại leo đến trên đầu đi có điểm không kịp. Nàng chỉ có thể dùng một người cưỡi ngựa tư thế leo đến thang bao sau lưng đeo. Cũng vỗ vỗ đầu óc của nàng túi, ý bảo chúng ta cũng có thể xung phong. Chân ngắn mâu man chạy hồi lâu, thang bao một giây đồng hồ liền vọt tới trước người hắn. Vị này thấp xứng bản Daredevil cũng nghiêm túc, gậy trống mang theo kình phong, hô một tiếng liền đập về phía thang bao đầu. Cũng chính là trên thực tế đầu sư tử không thể không nói mâu man là có chân tài thực học. Một bộ loạn áo choàng côn pháp múa đứng lên hổ hổ xanh phong. Đem thang bao cùng tiểu Rachel đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Sai rồi, hướng bên trái tránh né a. Tiểu Rachel liên tục phách thang bao đầu. Ý bảo ta đọc sách nhiều. Nghe ta, ô ô, ô. Thang bao có ý tứ là, phi, ta đọc sách cũng không ít, ngươi nói đi phía trái, ta liền hướng bên phải, ai cũng không thuyết phục được người nào, vậy dứt khoát, mỗi bên đánh riêng a. Tiểu Rachel dùng niệm động lực từ nơi không xa kéo tới một người trưởng hơn 30 mét, trọng nghìn cân đá lớn, một tiếng ầm vang đập xuống, đem mâu man sợ đến mật đắng suýt chút nữa nhổ ra. Cái này là bực nào hung tàn thủ đoạn công kích. Ta cho các ngươi biểu diễn trượng pháp. Các ngươi không thấy sao? Đây là võ nghệ đọ sức a. Cũng may hắn thân thủ quả thực mẫn tiệp. Lớn như vậy một tảng đá đã sớm nghe được phương vị. Có chút chật vật tránh ra phạm vi công kích. Cự thạch đập trên mặt đất phát sinh một tiếng ầm vang nổ. Dương trần khắp bầu trời. Đất vàng tung bay. Mâu man theo người lòng đất dưới đất đào thành động. Hắn là không sao cả. So với cái này lại bẩn hoàn cảnh hắn đều gặp. Tiểu Rachel cùng thang bao hai cái này thích sạch sẽ tên thì không được. Một hài nhi một sư tử phi phi lên tiếng. Các nàng từ trong bụi mù flash giống nhau chạy đến. Đều là một bức hôi đầu thổ kiểm dáng dấp. Thang bao bộ lông màu vàng ống hiện tại biến thành thổ hoàng sắc. Tiểu Rachel màu đỏ tóc ngắn trên cũng lây dính không ít bùn cát. Dáng vẻ của các nàng miễn bàn nhiều chật vật. Thang bao vẻ mặt u oán quay đầu xem trên lưng tiểu Rachel. Biết mình dùng sức quá mạnh. Nhị nha đầu gãi gương mặt cho thang bao bán cái manh. Tiểu nhạc đệm dừng ở đây. Đã không có vướng chân vướng tay nhị nha đầu. Thang bao đối phó mâu man vẫn là không hề khó khăn. Mâu man cũng nỗ lực chống lại. Hắn thực sự là ôm quyết tâm liều chết mà đến. Đáng tiếc 10 giây sau, hắn dùng sức thủ đoạn. Sau đó, hắn sẽ không sau đó. Tiểu Rachel một cái tinh thần lực bão táp. Thang bao xông lên một móng vuốt. Đừng nói hắn cái này thấp xứng hèn mọn bản Daredevil. Liền là chân tránh Daredevil tới cũng phải di di. Cái này căn bản không là cùng một đẳng cấp đối thủ. Ai u, tại sao làm khó coi như vậy? Cho ta xem, không có bị thương chứ? Tấm tắc, Được rồi, mau trở về tắm a. Hưu sớm đã tới rồi. Mắt thấy kết thúc chiến đấu, lúc này mới dẫn người tiến nhập hiện trường. Trước tiên đem đây di tâm can bảo bối đều quan sát một lần. Xác nhận chính là bẩn, trên người một điểm tổn thương cũng không có. Hưu vung tay lên, để hai cái manh vật trở về tắm. Sau đó Hưu dẫn người lôi đi Mâu Man. Người này coi như thương thế khỏi hẳn, cũng là cái cổ trang bị lựu đạn, vì siêu phục vụ hạ trang. Cùng lúc đó, quái thú đảo chiến đấu vẫn còn ở như hỏa như đồ tiến hành. Ngươi chỉ là một người phàm, điều này sao có thể? Ares tập tễnh ngã ngồi ở một bên. Khôi giáp, mũ giáp cùng chiến phủ đều tan nát, dựa vào tự thân cao năng lực chiến đấu. Hắn có thể cùng đại Rager đánh hơn 10 chiêu, thế nhưng thời gian dài liền không chống nổi. Đại Rager không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn một bức trọng thương dáng vẻ chính là chứng cứ rõ ràng. Đại Rager nhìn về phía Papa, ý là người này xử lý như thế nào? Thu từ bản thân sách manga, Daisy đem Ares quan sát vài lần. Ngoại trừ Hercules, đây là nàng nhìn thấy người thứ hai Hy Lạp thần linh. Một cái lực mạnh thần, một cái chiến thần, đều là Hy Lạp thần hệ trong chiến lược tương đối mạnh nhân vật. Nhưng không thể không nói kết quả để cho nàng có chút thất vọng. Ngang tương đối, bọn họ so với Asgard thần linh kém chí ít một bậc. Cái này chiến thần Ares danh khí rất lớn, thực tế cũng liền cùng hai đồ ship chiến lực không sai biệt lắm. Nghĩ đến rớt khắp thế giới gieo giống danh tiếng xấu, nữa đối so với từ vải lợi đến tho, Asgard bốn đời thần vương khổ tâm cô nghệ, thần vương mặt không thể nghi ngờ chênh lệch lớn hơn nữa. Chiến đấu dừng ở đây a. Nhiệm vụ của ngươi có thể vào hôm nay chung kết, rớt nếu là không thỏa mãn có thể cho hắn tới tìm ta. Daisy bước cách tràn đầy nói, ngươi là ai a? Ares rất muốn hỏi một câu, nhưng hắn nhìn có chút không ra Daisy hư thực, tựa hồ là người bình thường. Chỉ khi nào nổi lên chiến đấu tâm tư hắn liền cảm giác mình vô cùng nguy hiểm. Tự hồ chỉ muốn chiến đấu, chính mình sẽ chết. Daisy tò mò nhìn hắn, đi thôi. Chẳng lẽ còn chờ ta mời ngươi ăn cơm sao? Ngươi nếu như rỗi rãnh không có chuyện gì, liền tới tìm của ngươi con trai a. Con của ngươi sợ hãi chi thần Phúc Ba Tư còn ở trên địa cầu. Phúc Ba Tư bây giờ còn là người thiếu niên, là Ares cùng phàm cuộc sống con trai. Đứa trẻ này hiện nay rơi xuống trứng mặn trong tay Stark đang thu thập Infinity Stone trước còn. Biết phái Beast tới nói bóng nói gió, nhìn Jean mặt mũi của nàng không nói gì, xem như là thầm chấp nhận chuyện này. Có thể trứng mặn đâu. Tuy là Space Stone rơi đến Blue Marvel trước mặt, nhưng người này dĩ nhiên giả bộ hồ đồ. Muốn đen không đề cập tới bạch không đề cập tới hỗn đi qua. Thực sự là buồn cười. Không phải bày tỏ một chút có thể để cho hắn qua cửa. Daisy sẽ phải bị chứng mặn tìm chút phiền toái. Làm Ares siết đến bí mật của hắn căn cứ cứu con trai thời điểm. Nàng có thể trước sổ sách nợ bí mật cùng tính một lượt rồi. Ba ba, mau tới. Còn trên không trung đại Rachel vội vã nàng vẫy tay. Chuyện gì? Nàng thuận thế bay đến đại A đầu bên người. Cùng nàng đứng sóng vai. Trước mắt chính là một rừng cây. Nơi này có địch nhân gì sao? Phía dưới, hướng 3 giờ, đại Rachel chỉ vào một cái phương hướng cho nàng xem. Daisy nhưng là có con mắt trí tuệ. Ánh mắt muốn vậy siêu cấp thị lực cường gấp mấy lần. Nàng liếc mắt liền thấy được hấp dẫn đại Rachel gì đó. Một tòa mỏ vàng, chỗ ngồi này mỏ có bao nhiêu số lượng dự trữ. Đại Rachel cũng là cùng Ares thời điểm chiến đấu phát hiện. Nếu không phải là mỏ vàng để cho nàng phân thần, đã sớm giải quyết vị này Hy Lạp chiến thần. Ta phát hiện có phải hay không tính cho ta? Ta có phải hay không có công a? Khai thác ra có phải hay không có phần của ta ngạch a? Đại ăn đầu cấp bách liên tục truy vấn. Daisy bởi vậy sinh ra một loại nữ nhi, anh quả loại ta, cảm giác thành tựu cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.